hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kiến Minh vừa mới bình luận ở dưới video, lập tức nhấn vào hai video mới nhất. Anh ta đang định nhấn mở bình luận định đăng. 1. Chiếm vị trí đầu thì phát hiện mình đã là người thứ mấy trăm. Dù sao cũng không giành được vị trí đầu. Anh ta thoát ra trang chủ xem hai video là gì. Tiện thể chuẩn bị gọi đồ ăn. Vừa ăn vừa xem hai video. Đều là đầu sư tử sao? Chu Kiến Minh sửng sốt. Đây vẫn là lần đầu tiên tài khoản này của Chử Nam làm như vậy. Dương Cao cờ xí tỏ thái độ. Vô số người hâm mộ đều phấn khích. Bình luận gần như che kín màn hình. Video thứ nhất, câu đầu tiên của Chử Nam đã tràn ngập mùi thuốc súng. Nhà hàng này rất nhiều người đề cử. Quán rượu nhà họ Trần. Chúng tôi đã đến 2 lần. Lần đầu tiên ông chủ rất nhiệt tình. Đồ ăn cũng rất nhiệt tình. Nhưng lần thứ hai, đối với lần đầu tiên ăn món đầu sư tử, Chử Nam vẫn cho đánh giá tương đối khách quan. Lần đầu tiên ăn đầu sư tử, đũa vừa CMV, thì thịt đã tách ra, tỷ lệ mỡ nạc 37, hầm đủ lửa. Lần thứ hai ăn đầu sư tử, anh ta thậm chí còn không giải thích mà dùng tay làm động tác cho mọi người xem. Cắm một đôi đũa thẳng tắp lên viên thịt, tỷ lệ mỡ nạc đừng nói là 28, tôi nghi ngờ thậm chí có thể là 19 đấy. Nó làm tôi nghi ngờ đây phải là thời đại tem phiếu thịt 50 năm trước. Mỡ bị đầu bếp lấy hết về nhà ép mỡ rồi hay không? Bởi vì không có chứng cứ trực tiếp nên từ đầu đến cuối trong video Chử Nam không hề đề cập đến chuyện thay đổi đầu bếp. Nhưng từng câu từng chữ anh ta nói đều ám chỉ câu này. Bình luận phía dưới trở nên hỗn loạn. Tôi đã nói sao đi 2 lần mà mùi vị chẳng giống nhau gì. Hóa ra thật sự đổi đầu bếp à? Không phải chứ, nhà hàng lớn như vậy. Ông chủ tự mình làm đầu sư tử hầm mới 200 tệ. Sao có thể ngồi đó làm cho anh mỗi ngày được đây? Ây da, không phải tôi nói, chỉ là một thực khách bình thường. Anh đồng cảm với ông chủ nhà hàng lớn làm gì? Ông ta bán một phần đầu sư tử thì chia cho anh 5 xu tiền hoa hồng phải không? Thành phố chúng ta chỉ có một nhà hàng nổi tiếng như vậy. Không cần thiết phải chỉ trích nặng nề như vậy đâu. Lỡ để lại ấn tượng xấu với du khách bên ngoài. Này anh, rốt cuộc là chúng ta chỉ trích nặng nề làm du khách nơi khác có ấn tượng xấu hay là ông ta thay đổi đầu bếp làm du khách nơi khác có ấn tượng xấu vậy? Chu Kiến Minh cũng tích cực bình luận, vô cùng hóng hớt. Tuy nhiên, anh ta lại nhớ tới một video đầu sư tử hầm khác được đăng lên cùng thời điểm. Rõ ràng là tâng bốc một bên, dìm hàng một bên. Chẳng lẽ là nhà hàng khác ở nơi khác à? Chu Kiến Minh cảm thấy nghi ngờ. Anh ta nhấn mở video mới nhất trên trang chủ của Chử Nam. Tạm dừng trước để xem phần bình luận. Hoàn toàn khác với phần bình luận của video trước. Phần bình luận ở đây tràn ngập bầu không khí quen thuộc. Vui vẻ, không nói nhiều. Ai cho tôi mượn một đứa trẻ đi? Này này, thực đơn của trường mẫu giáo có thể xem ở đâu vậy? Mọi người cảm thấy Chử Nam nói nếm được tình yêu thương của đầu bếp là thật hay giả? Thật sự có thể nếm được cảm giác này sao? Là cách nói ẩn dụ phải không? Đúng rồi, Chu Kiến Minh vội vàng mở hộp cơm của mình ra. Một phần cơm đầu sư tử kho. Anh ta đặt điện thoại ngay ngắn, nhấn mở video mới nhất này. Giọng nói có chút từ tính. Phong trần của Chử Nam vang lên. Trước khi ăn phần đầu sư tử này, có người nói với tôi món đầu sư tử ngon nhất thành phố này là ở quán rượu nhà họ Trần. Lúc đó tôi đồng ý. Nhưng sau khi ăn phần đầu sư tử hầm này, tôi phải thừa nhận rằng những lời này đúng một nửa thôi. Món đầu sư tử ở nhà ăn của trường mẫu giáo nằm sau quán rượu nhà họ Trần có thể nói là món ăn ngon nhất trong phạm vi thành phố này. Thậm chí trong số 3 món đầu sư tử hầm ngon nhất tôi từng ăn. Nhà ăn của trường mẫu giáo sao? Chu Kiến Minh nhớ lại, Trử Nam đã từng đi ăn ở Chí Vị Trai rồi. Trong video đánh giá nhà hàng lúc đó, phần đầu sư tử trên bàn là do danh chủ đương đại Trần Bá Đoan làm. Có đề tài, có sự so sánh, video này nhanh chóng trở thành xu hướng trong ngày. Không chỉ có những thực khách bình thường nhìn thấy lời bình của Trử Nam trong video này, mà ngay cả ông chủ của quán rượu nhà họ Trần, ba ruột của Trần Nhất Kim, Trần Thúc Chính cũng nhìn thấy. Choang, điện thoại di động bị ném vỡ trên mặt đất. Giọng nói giận dữ của Trần Thúc Chính vang lên, thậm chí còn lạc cả giọng. Chắc chắn video này là quảng cáo. Sao có thể được chứ? Ông ta nhất định phải tìm người đánh giá lại một lần. Món đầu sư tử hầm của ông ta tuyệt đối không thể kém hơn món ăn do con nhóc không có vị giác Trần Nhiễm làm được. Trần Thúc Chính chút giận một hồi, ném xong điện thoại của mình, lại giật lấy điện thoại của Trần Nhất Kim. Nổi giận đùng đùng tìm video của Trử Nam để xem. Trần Nhất Kim có chút run rẩy, tính tình của bố cậu ta luôn cọc cằn. Nhưng mà, điện thoại của cậu ta là điện thoại iPhone mới mua đấy. Bố đừng ném. Trần Thúc Chính nghe thấy những lời này thì tức giận đến mức suýt chút nữa lên cơn đau tim. Lúc này con mà con lại sợ bố ném điện thoại của con à, anh ta đăng video này lên. Mặt mũi nhà họ Trần chúng ta để ở đâu chứ? Việc làm ăn của nhà hàng chúng ta phải làm sao bây giờ? Ông ta cầm điện thoại của con trai, đang định nhấn like cho mấy bình luận thì đột nhiên có điện thoại gọi đến. Trên điện thoại hiển thị tên là Trần Bá Đoan, tay Trần Thúc Chính run lên, suýt chút nữa ném điện thoại xuống đất. Ông ta luống cuống tay chân đưa điện thoại cho con trai. Con nghe đi, hỏi xem bác cả con có chuyện gì. Trần Nhất Kim ủ rũ nhận lấy điện thoại. Trần Bá Đoan là người đứng đầu thế hệ này của nhà họ Trần. Từ nhỏ tài năng đã hơn người, tính tình và tài nấu nướng giống nhau, đều cao ngạo và thích mắng chửi người khác. Bố cậu ta sợ, cậu ta cũng sợ. Trần Nhất Kim cẩn thận nghe điện thoại. Đối diện vang lên giọng nói quái gở của bác cả. Bố con lại ném điện thoại rồi à? Làm đầu sư tử hầm còn không bằng một con nhóc chưa được chính thức vào bếp. Chỉ biết nhà ném điện thoại sao? Bảo ông ta nhét đầu mình vào nồi hầm 2 tiếng đi. Xem đũa có cắm lên được không? Thất thần làm gì? Đưa điện thoại cho bố con đi chứ. Trần Nhất Kim cẩn thận đưa điện thoại cho bố. Nhìn bố cậu ta cũng khom lưng nở nụ cười đối với điện thoại theo bản năng. Vâng vâng, em sẽ đi đăng video xin lỗi. Vâng, nhà bếp của nhà em ở tầng hầm. Không có đâu anh cả à, không phải em đang tranh luận. Vâng, em sẽ lắp đặt một nhà bếp tạm thời, làm đầu sư tử hầm trước mặt khách hàng mỗi ngày. Đúng đúng, em cũng chuẩn bị tìm người đánh giá lại lần nữa. Hà, em đi so tài trực tiếp với sao? Mất mặt lắm. Không có, em, vâng, em là đồ vô dụng. Đồ vô dụng và đồ vô dụng không phân cao thấp. Vâng, vâng, anh cả, em sẽ làm tốt. Vâng, Trần Thúc Chính nhìn điện thoại đột nhiên bị ngắt, thấy con trai bên cạnh hóng hớt một cách vui vẻ thì tức giận đến mức đá cho con trai một phát. Cách chương.